Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, còn có ẩn tình. Tham kiến Ngạo Tiết nữ đế. Vừa đi vào Sáng Vũ trong điện, Nam Cung Thụy Văn liền bị một đám tướng mạo hung thần ác sát dị thú cho bao vây. Lúc đó Nam Cung Thụy Văn liền coi chính mình đã bại lộ. Có thể cái đám này dị thú lại không chút nào nhận ra được dị thường của nàng. Từng cái căn bản không dám ngẩng đầu. Nói chuyện đều là mang run cầm cập. Nam Cung Thụy Văn lúc này mới ý thức được. Nam Cung Ngạo Tiết quyền uy đến tột cùng đáng sợ dường nào. Nàng ngụy trang kỳ thực tràn đầy kẽ hở. Chỉ ít Nam Cung Ngạo Tiết cái kia thần văn cấp 12 mạnh mẽ khí tức nàng liền không cách nào mô phỏng theo. Nhưng cái đám này hung thú vẻn vẹn nghe thấy được trên người nàng sấp xỉ với Nam Cung Ngạo Tuyết khí tức, liền đã sợ đến đã mất đi năng lực suy tính. Nam Cung Thụy Văn tâm định không ít, phất tay áo trực tiếp đi vào Sáng Vũ Điện bên trong. Sáng Vũ Điện bên trong bộ hoàn cảnh còn thật phức tạp. Chưa từng tới người nói không chắc gặp lạc đường. Cũng may Lý Huyền Dạ tự mang radar, có thể rõ ràng quản chế đến toàn bộ bên trong cung điện gió thổi cỏ lay. Hắn quan chắc đến chân chính Nam Cung Ngạo Tiết còn chưa tới đến, liền dẫn Nam Cung Thụy Văn một đường thông suốt đi tới cung điện tầng cao nhất. Một gian có lớn ban công phòng ngủ. Nơi này nhìn dáng dấp hẳn là Nam Cung Ngạo Tiết tẩm cung. Sẽ chờ ở đây đi. Nam Cung Ngạo Tiết nên chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Lý Huyền Dạ nói rằng. Nam Cung Thụy Văn thấp thỏm bất an nắm lấy Lý Huyền Dạ ẩn hình bàn tay. Thời gian qua đi 20 năm. Nàng rốt cục lại có thể nhìn thấy tỷ tỷ của chính mình. Thân nhân duy nhất. Nhưng cũng không thừa nhận cũng không được. Tỷ tỷ này hay là đã không phải là năm đó thương nàng yêu tỷ tỷ của nàng. Loại này phức tạp mâu thuẫn tâm lý. Để Nam Cung Thụy Văn không thể ức chế trở nên đa sầu đa cảm. Trong đầu không ngừng mô phỏng nàng sắp cùng Nam Cung Ngạo Tiết gặp mặt cảnh tượng. Kết quả đương nhiên là càng nghĩ càng ủ rũ. Nếu không có Lý Huyền Dạ bồi bạn chính mình, Nam Cung Thụy Văn này lại e sợ cũng định chạy trối chết. Vù, chấm ngoặc kép, một đạo lóa mắt ánh vàng bỗng giáng lâm Sáng Vũ Điện. Sân thượng ở ngoài, một đạo ngạo nghễ như tiếp bóng người không kém Phiên Hồng đi vào. Nàng xuất hiện quá mức đột nhiên, cho tới Nam Cung Thụy Văn cũng không kịp chuẩn bị, không có dấu hiệu nào tình huống. Hai người liền mặt đối mặt lẫn nhau tiếp xúc với nhau. Tầm mắt đan xen đến cùng một chỗ. Nam Cung Ngạo Tiết nhìn thấy một cái giống nhau như đúc chính mình xuất hiện ở trước mặt. Lại không chút nào kinh ngạc kinh hoàng. Chỉ là dùng một loại hờ hững lạnh lùng ngữ khi nói rằng. Quả nhiên có hạng già áo túi cơm lẫn vào Ngạo Tiết thành. Ngươi lại dám mô phỏng theo dung mạo của ta. Hơn nữa có thể đem hơi thở của ta mô phỏng theo tương tự như vậy. Cái này xác thực để ta có chút bất ngờ. Nhưng này không cải biến được ngươi sắp chết trong tay ta kết quả. Ta, chấm ngoặc kép, Nam Cung Thụy Văn hoang mang không ngớt, tim đập không ngừng gia tốc, đầu đều có chút ngất xỉu. Nàng biết như vậy không thể được, vội vã vẩy vẩy đầu, kéo xuống mặt nạ, đem diện mục thật của mình bại lộ ở Nam Cung Ngạo Tiết trước mặt. Tỷ tỷ, ngươi còn nhận ra ta à? Một tiếng này tỷ tỷ. Để Nam Cung Ngạo Tiết lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Sắc mặt nàng hình như có kinh hỉ, hình như có mê man, lại như có mấy phần vẻ lo âu. Cuối cùng nhưng là hóa thành lạnh lùng, liền điều tra rõ ràng ý nghĩ đều không có. Liền trực tiếp lạnh lùng nói, em gái của ta đã sớm chết, ngươi đi đi, đừng lại xuất hiện ở trước mặt ta. Nam Cung Thụy Văn vẻ mặt cả kinh. Nàng rõ ràng từ Nam Cung Ngạo Tiết vừa nãy vẻ mặt nhìn ra kinh hỉ. Đây là không có giả. Lẽ nào tỷ tỷ của chính mình cũng không phải là bị người đoạt xác. Nàng nhưng thật ra là nhận được bản thân. Nhưng vì cái gì Nam Cung Ngạo Tiết lại muốn phủ nhận? Chẳng lẽ trên người nàng có cái gì nan ngôn chi ẩn? Sự phát hiện này để Nam Cung Thụy Văn trong lòng dâng lên càng hy vọng nhiều. Nhưng lại tại nàng chuẩn bị tiếp tục truy vấn thời điểm. Nam Cung Ngạo Tiết lại đột nhiên hướng trên người nàng đánh ra một đạo kỳ dị ánh sáng. Không gian phảng phất bị bóp méo chồng chất giống như vậy. Nam Cung Thụy Văn trực tiếp biến mất không thấy hình bóng. Không biết bị truyền tống đến nơi nào đi tới. Ta đi, chấm ngoặc kép, Lý Huyền dạ trợn tròn mắt. Còn có mạnh mẽ truyền tống loại thủ đoạn này à? Người nào? Nam Cung Ngạo Tiết cũng là cả kinh. Không nghĩ tới trong phòng ngủ lại còn có thanh âm của nam nhân. Nàng mắt sáng như đuốc. Tím văn vách thủy tinh thực thể hóa. Hướng về bốn phương tám hướng bao phủ tới. Vẫn như cũ không thể nhận ra cảm thấy đến những người khác tồn tại. Lý Huyền dạ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Xem ra này tát linh ẩn thân phù hiệu quả vẫn là gạch thẳng. Bình thường thủ đoạn cũng không thể thấy rõ đến sự tồn tại của hắn. Đáng tiếc thời gian quá ít. Lý Huyền dạ chỉ còn dư lại 10 phút không tới ẩn thân thời gian. Chỉ sợ cũng làm không là cái gì. Nhưng liền rời đi như thế hiển nhiên không phải Lý Huyền dạ tính cách. Hắn dự định cố gắng lợi dụng này mấy phút. Mang tới mắt kiếng nhìn thấu đem Nam Cung Ngạo Tiết trong ngoài điều tra cái rõ rõ ràng ràng. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Ngạo Tiết đột nhiên mở miệng nói rằng, là ngươi, vừa nãy nhòm ngó ta là người hay là ngươi có đúng hay không? Muội muội ta Thụy Văn cũng là ngươi trả lại à? Ế, Lý Huyền dạ bỗng nhiên cả kinh. Này tình trạng gì? Vừa nãy Nam Cung Thụy Văn ở trước mặt ngươi ngươi làm bộ không quen biết. Hiện tại làm sao không chút do dự liền thừa nhận Nam Cung Thụy Văn là muội muội ngươi. Quả nhiên lòng của nữ nhân giống như giò kim đáy biển a. Lý Huyền dạ một mặt choáng váng, biểu thị hoàn toàn không hiểu tâm tư của nữ nhân này. Nam Cung Ngạo Tiết vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục duy trì tím văn vách thủy tinh sức mạnh bao phủ cả phòng. Nói, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn cảm tạ ngươi đối với Thụy Văn chiếu cố. Nhưng cũng xin ngươi mau sớm mang đi Thụy Văn. Năm đó vì bảo vệ nàng, Nam Cung gia tộc cố ý chế tạo một hồi nội loạn. Dùng toàn tộc người tính mạng mới bảo vệ được Thụy Văn. Hiện tại nguy cơ còn chưa qua. Thụy Văn không nên trở về. Chỉ ít bây giờ còn chưa được. Ta còn không có đủ thực lực đi bảo vệ an toàn của nàng. Lý Huyền dạ hơi sững sờ. Này lại là cái gì tình huống? Nữ nhân này không phải là ở lừa chính mình đi. Hắn hiện tại nếu như đột nhiên bại lộ sự tồn tại của chính mình, Nam Cung Ngạo Tiết gặp không sẽ không chút lưu tình một trưởng oanh tới đây chứ. Loại nữ nhân này rất khó khiến người ta tin tưởng a. Ta nên làm gì tin tưởng ngươi? Lý Huyền dạ triển khai đại tan vỡ thuật, lấy không gian vì là giấy, viết ra một vấn đề như vậy. Nam Cung Ngạo Tiết nói, ngươi không cần thiết tin tưởng ta, tin hay không cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta có điều chỉ là một ít người trong tay để tuyến con rối thôi. Tránh thoát ràng buộc trước, ta gặp làm ra chuyện gì, ngay cả chính ta đều không thể nào đoán trước. Vì lẽ đó ngươi càng nên mang đi Thụy Văn, làm cho nàng rất xa rời đi ta. Như vậy mới có thể bảo vệ an toàn của nàng. Để tuyến con rối. Chẳng lẽ nói Nam Cung Ngạo Tiết bị người đã khống chế? Nàng cường giả như vậy, ở thần văn cấp bên trong đều xem như là bạt tiêm. Có thể khống chế hắn người hoặc là thực lực nên cỡ nào khổng lồ. Không có thiên đạo cấp cường giả, e sợ căn bản không làm được trình độ như thế này. Lại còn dính đến thiên đạo cấp cường giả hoặc là thế lực. Lý Huyền dạ trong lúc nhất thời tâm tình cực kỳ phức tạp. Chính mình chỉ là muốn đến bạo lực một đấm giải quyết vấn đề a. Tại sao phải cho ta chế tạo loại phiền toái này đây? Người đem Thụy Văn đưa đến đâu rồi? Nam Cung Ngạo Tiết nói. Liền ở ngoài thành, người tốt nhất hiện tại liền chạy tới. Để tránh khỏi Thụy Văn bị dã thú điêu đi. Lý Huyền dạ đẩy một cái trên mũi gọng kiếng. Cuối cùng hỏi, nhìn thấy Thụy Văn ta nên làm gì nói cho nàng liên quan tới ngươi sự tình? Nói cho Thụy Văn, chờ ta đột phá thiên đạo cấp thời điểm, chính là chúng ta tỉ muội một lần nữa quen biết nhau thời điểm. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.